Tử thần chi tiễn, chương 217, mị ảnh hạng liên, góc truyện audio.com. Giờ phút này trên mặt Minh Vương Tinh không còn một chút coi thường nào, thực lực mà Dương An biểu hiện đã vượt xa dự liệu của nàng, chẳng những lực sát thương cao thái quá mà còn có hiệu quả đóng băng biến thai. Đặc biệt điều làm cho nàng sửng sốt là tốc độ công kích đủ xưng cao thủ lần này đã quá chủ quan rồi, giờ phải cố câu giờ để boss hết đóng băng, lúc hắn đuổi giết boss mình sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Minh Vương Tinh cũng thừa nhận mình quá chủ quan, khinh thường hắn, bất quá nàng còn chưa ý thức được hậu quả. Minh Vương Tinh vừa mới uống thuốc giải trừ đóng băng trên bàn chân thì 7 mũi tên nhọn đã đuổi tới, nàng còn không nghĩ tới đối phương nhanh như thế đã phát hiện ra mình. Có Lý Nhĩ Tư sử dụng, chi nhãn, Dương An lần thứ 2 dễ dàng phát hiện vị trí địch nhân, tay trái nắm cung tiễn liền bắn ra 7 mũi tên công kích đồng thời bao vây chặn hết đường lui của Minh Vương Tinh. Hai loại thuốc giải đóng băng chỉ có tác dụng 5 phút cộng thêm tân nguyệt tiễn khắc chế vong linh hệ, 7 mũi tên bắn ra chỉ cần một trúng mục tiêu là có thể xác định kết cục. Có điều Dương An không nghĩ tới Minh Vương Tinh ngoài thính lực cao mà còn có lực né vô cùng tốt. Chỉ cần nghe tiếng gió nàng lập tức đã có thể nhảy lên tránh đi cả 7 mũi tên đang bao vây. Không phải chứ, thế cũng làm được sao? Nguồn chuôn phao, VN, nhìn thấy Minh Vương Tinh làm mấy động tác còn hơn cả nhà vô địch thể dục dụng cụ thế giới, Dương An cũng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức chấn định lại cung tên trong tay lần thứ 2 tiếp tục truy kích bởi vì Minh Vương Tinh lúc này đã muốn vọt lên. Tiêu hao một bình thuốc tăng tốc cao cấp, Minh Vương Tinh mạo hiểm tránh khỏi vòng truy kích, cơ thể vừa rơi xuống đất lập tức phóng về hướng Dương An. Nàng đã ý thức được phải cướp lại quyền chủ động, bằng không sẽ bị đối phương kéo giãn cự ly, cuối cùng nhất định sẽ thua. Tốc độ công kích của nó khá nhanh, tuy nhiên lại có nhược điểm là tầm ngắm quá ngắn. Ngay cả nếu nàng có thêm trang bị tăng tầm bắn thì tầm xa nhất cũng chỉ có 10 mét so với phía đối phương còn quá thấp. Muốn xông lên sao, không dễ dàng như vậy đâu. Thấy Minh Vương Tinh không lùi mà hăng hái xông lên, Dương An lập tức nhận ra mục đích của nàng. Không thể để cho nàng thực hiện được ý định, hắn lập tức thi triển tật phong gia tốc lùi nhanh lại. Dương An cũng không phải chạy trốn mù quáng, mà là di động theo hình tròn lấy tâm là Minh Vương Tinh, luôn cố bảo trì khoảng cách 90 mét, đồng thời cung tên trong tay cũng không ngừng nghỉ mà bắn ra. Thân pháp Minh Vương Tinh quả thật kinh người, tốc độ cao còn làm ra được đủ loại né tránh với độ khó lớn, Dương An có chút hoài nghi không biết ở hiện thực cô nàng này có phải một vận động viên thể thao không nữa. Dương An vừa lui vừa đánh, mà Minh Vương Tinh thấy chết không sợ còn tiến tới, trận chiến tự ẩn núp tấn công biến thành đánh truy đuổi. Thế này mãi cũng không phải biện pháp, cô ta né tránh thật quỷ dị, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị áp sát, hơn nữa thời gian đóng băng sắp kết thúc. Dương An nhíu mày, nhanh chóng nghĩ kế sách, ý nghĩ vừa tới, Dương An lập tức thay đổi hướng tấn công, góc độ 7 mũi tên công kích rút lại chỉ tập trung về một phía của Minh Vương Tinh. Mà nhờ đó Minh Vương Tinh né tránh trở nên dễ dàng hơn, tốc độ tới gần cũng mau hơn, nhưng nàng ta không phát hiện hướng tấn công phía địch đã thay đổi. Góc truyện audio.com. Việc chuyển hướng tấn công của Dương An nhìn qua dường như rất sai lầm nhưng thực ra do hắn không kiểm soát được lực né của đối phương nên đành chuyển sang công kích một bên. Sau vài lần sai lầm này của hắn, Minh Vương Tinh tuy đuổi được đến gần hơn nhưng lộ trình đã hoàn toàn chệch hướng. Từ lúc bắt đầu săn boss, Dương An đã tìm hiểu qua địa hình ở đây, nơi nào bùn lầy hắn đều rõ cả, mà kế hoạch của hắn chính là đẩy Minh Vương Tinh vào đầm lầy. Hừ, rốt cục bị ta đuổi kịp, xem ngươi lần này trốn thế nào. Minh Vương Tinh tốc độ cực nhanh, vài giây qua đi đã đưa mục tiêu vào trong tầm bắn. Vừa tiến vào tầm bắn, Minh Vương Tinh lập tức nâng cây nỏ cấp ám kim nhắm tới Dương An. Nhưng Dương An cũng đã kịp bắn trước một vòng 7 mũi tên nữa. Nhưng nàng cũng không nôn nóng, chỉ cần tránh thoát phiên công kích này, nàng sẽ bạo phát sử dụng lực công kích mạnh nhất đánh bại kẻ thù. 7 mũi bên nhằm phía trái nàng mà đến, Minh Vương Tinh khẽ cười khinh thường, thân thể uốn lại, lộn mèo một cái về bên phải né tránh đợt tấn công, mắt chằm chằm nhìn Dương An chỉ chờ đáp xuống đất sẽ bạo phát công kích. Nhưng ngay khi nàng ta vừa chạm đất, chân phải cảm giác như đạp vào miếng xốp, dưới chân truyền ra tiếng. Ục ục, không tốt, Minh Vương Tinh liền cảm thấy không ổn, nghĩ ngay tới đầm lầy, một khi đã xa vào là vô phương trốn chạy. Cảm giác được điều đó, Minh Vương Tinh lập tức kéo chân phải lên, nhưng dường như chân đã bị một lực hút mạnh mẽ không thể rút lên được. Minh Vương Tinh mắc kẹt ở vũng bùn đương nhiên không phải là ngoài ý muốn, tất cả đều do Dương An nắm vững vị trí mà bố trí cạm bẫy. Cơ hội tấn công tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, 7 mũi tên tiếp tục bắn ra. Khi Minh Vương Tinh còn đang đánh vật bên chân phải, luồng tên bắn tới, chốc lát lơ là phòng ngự chỉ có thể vội càng né tránh, dù phản ứng khá nhanh nhưng lần này chỉ né được 3 mũi trong đó. phóc, phóc, phóc, phóc, bốn mũi tên trúng mục tiêu, lập tức biến nàng thành tượng băng, điểm sinh lực cũng về đáy, mà hiệu quả mạnh mẽ của lực đánh cũng cùng lúc xuất hiện, đầy thi thể đóng băng của Minh Vương Tinh vào giữa đầm lầy. Xong, chứng kiến hệ thống nhắc nhở, Dương An cũng nhẹ nhõm thở ra. Một trận chiến này không những thắng mà hắn còn lĩnh hội được rất nhiều điều. Vèo, Dương An bắn thêm một mũi về phía thi thể, lợi dụng chức năng tự động nhặt trang bị thu chiến lợi phẩm, là hai viên bảo thạch cùng một cái vòng cổ. Mị ảnh hạng liên, vật phẩm trang sức cấp ám kim, nhanh nhẹn. 30, né tránh tăng lên 30, kèm theo kỹ năng đặc thù mị ảnh thiểm hiện, có thể tức thì phá bỏ không gian giới hạn tuấn gian truyền tống đến phạm vi tùy ý trong vòng 20 mét, thời gian chờ của kỹ năng là 30 giây, không hạn chế chức nghiệp. OMG, hay cho một mị ảnh hạng liên, hay cho một mị ảnh thiểm hiện, vừa rồi Minh Vương Tinh đột nhiên biến mất hẳn là nhờ kỹ năng này. Dương An cười đắc ý, khi nãy nhìn kỹ năng thiểm hiện của Minh Vương Tinh hắn rất ao ước, giờ thì đã có trong tay, dĩ nhiên rất hưng phấn. Lập tức vòng cổ cấp hoàng kim được tháo ra, trang bị mị ảnh hạng liên lên, các thuộc tính tăng lên, mà quan trọng nhất là có thêm kỹ năng mị ảnh thiểm hiện. Sờ chiếc vòng cổ mới, Dương An rất nhanh liền kiềm chế hưng phấn trong lòng, bên kia còn có một con boss 5x đang chờ hắn. Khách chương.